Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 647, lịch sử mù bi ai. Thiếu Vũ tự nhiên là nghe không hiểu, Thái Dương Hề. Vẫn thạch, ngoại tinh nhân, quỹ đạo vũ khí, những này từ ngữ, coi như là Bạch Thuấn hiện tại thân bên Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Cũng chỉ là bước đầu hiểu biết Thái Dương Hệ tồn tại. Thấy trước mắt vị này, tiểu thiếu gia không hiểu. Cao yếu chỉ có thể nhắm mắt, dùng cái kia tiểu học khoa học tri thức miễn cưỡng phải đem phía trên những cái này đồ vật dài. Thích một lần, thở ra, được, các người một người đi lĩnh một bát canh thịt. Đi xuống đi, nghe Cao yếu sau khi giải thích, Thiếu Vũ không hứng thú lắm đất. Phất tay một cái, liền không để ý tới nữa bọn họ, hướng đi hắn tổ phụ. Cao yếu không hiểu Thiếu Vũ là tin còn là không tin. Bất quá nếu bắt được, ban thưởng, hắn cũng rất hài lòng không nói thêm lời. Ôn hòa tiểu xuyên cùng một nơi vui cười hớn hở đất bị dẫn đi. Mà trên thực tế đây, Cao yếu những cái giải thích, chỉ là để Thiếu Vũ cùng một bên nghe trộm Hạng Yến. Càng thêm xác định hai người này bất quá là hai cái không có kiến thức. Còn tin phụng quỷ thần chi thuyết man di, cùng sở quốc Nam Phương phi lỗ bộ tộc một dạng, mà những cái, Thái Dương Hệ, ngoại tinh nhân, quỹ đạo vũ khí, thuyết pháp, thì là bị Hạng Yến cùng Thiếu Vũ cái này hai ông cháu lý giải thành bọn họ thờ phụng thần thoại hệ. Thống, vậy hai tên này mặc dù có chút quái gì, bất quá cố sự ngược lại là có chút ý nghĩa, ở trong quân có thể giải giải buồn. Hạng Yến cười vỗ vỗ Thiếu Vũ vai, liền đi ra đi tiếp tục huấn luyện binh sĩ. Thiếu Vũ mặc dù có chút xem không lên cả hai cái có Yến quốc khẩu âm, man tộc. Nhưng dù sao cũng là thiếu niên tính cách, đối với thú vị cùng chuyện mới mẻ vật không có cái gì sức chống cự. Vì vậy gật đầu. Quay đầu còn gọi mấy cái thị vệ chăm sóc một hồi hai người đang bị dẫn đi trên đường. Hai người phát hiện binh sĩ bình thường đại đa số cũng nghe không hiểu bọn họ phổ thông nói. Đang bị ném tới một chỗ phá nhà tranh về sau, hai người nhất thời cũng sẽ không lại khúm núm, lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Rất cao, ngươi nói chúng ta rốt cuộc là làm sao có thể đi tới thời đại này. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Dịch Tiểu Xuyên thở một hơi, ngay lập tức sẽ nắm lấy Cao yếu dò hỏi, ta làm sao biết, ngươi là lão đại, ta chỉ là một đầu bếp, ngươi hỏi ta hỏi ai? Cao yếu vỗ bỏ Dịch Tiểu Xuyên tay, tức giận nói, chúng ta nếu là không biết rõ làm sao tới, vậy làm sao trở lại? Dịch Tiểu Xuyên có chút nóng nảy nói, đúng a, bọn họ phải đi về. Tới, chúng ta trước về ức một hồi, trước chúng ta làm cái gì? Cao yếu vừa nghĩ từ bản thân, sự nghiệp, vừa cất bước. Nếu cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian, đây chẳng phải là tất cả uổng phí. Lập tức nắm lấy Dịch Tiểu Xuyên nói, ở ngươi cái kia ăn lẩu, sau đó chuẩn bị dẫn ngươi đi quán bar này một hồi. Dịch Tiểu Xuyên nói mà không có biểu cảm gì nói. Chúng ta chỉ là xuyên Việt, não tử lại không xấu. Liền nửa giờ trước sự tình, nơi nào dùng nhớ lại, ngươi mở livestream có đúng hay không? Cao yếu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, livestream làm sao? Không có ta livestream, ngươi cái kia tiệm lẩu nhỏ có thể đứng dậy sao? Dịch Tiểu Xuyên bĩu môi, nói... Ngươi nói có phải hay không là ngoại tinh nhân tiếp thu được ngươi livestream tín hiệu? Sau đó đem hai chúng ta đưa tới nơi này. Cao yếu sốt ruột nói xong. Nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên. Lại phát hiện Dịch Tiểu Xuyên đang dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Không nói đến bây giờ cũng từng xuất hiện ngoại tinh nhân. Cho dù có, bọn họ có thể lướt qua trường thành sao? Ngoại kép chấm chấm. Đang hồi ức nửa ngày trời sau, hai người cũng không có tìm được bọn họ xuyên Việt đến nguyên nhân. phảng phất chính là bọn họ đột nhiên liền đi đến thời đại này một dạng. Kỳ thực trở lại cổ đại cũng không tệ. Nói không chắc chúng ta có thể quá càng tốt hơn đây. Đã tuyệt vọng đến nhận mệnh cao yếu núp ở rơm rạ trồng lên. Thì thào nói, đừng quên chúng ta là ở cái gì thời đại. Không phải là ngươi xem những cái xuyên Việt phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Đây là tối thần bí tiền tần thời đại. Dịch Tiểu Xuyên phàn nàn gương mặt, ngoặc kép chấm, tương đương nếu biết ta ban đầu chỉ nghe cha và nhị thúc. Học tập cho giỏi, đúng vậy, pháp luật quy định, nghiên cứu lịch sử nhất định phải có học sĩ học vị. Tìm đọc Tần Nguyên 500 năm trước lịch sử, càng cần phải được quốc gia cho phép, mà các ngươi dịch ra, cao yếu đột nhiên cũng đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Mong đợi nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên dịch ra thế nhưng là được quốc gia cho phép. Có thể hàng năm một lần vô điều kiện tìm đọc tiền tần lịch sử ghi chép tồn tại. Cái này toàn bộ quy công cho Dịch Tiểu Xuyên lão ba. Còn có hắn nhị thúc. Đối với đoạn lịch sử kia hoàn nguyên cống hiến, người cảm thấy ta đi xem qua sao? Dịch Tiểu Xuyên mặt không thay đổi nhìn. Bên trong tiền cao yếu, hỏi ngược lại, ta duy nhất đối với tiền tần lịch sử hiểu biết, đều là nhị thúc tới nhà của ta thời điểm cùng ta lão ba khoác lác thời điểm không cẩn thận nghe. Được, Dịch Tiểu Xuyên lại bổ sung một câu, người thật là một đứa trẻ chẳng ra gì. Gọi người tốt có học hay không? Người khác muốn học cũng học không tới. Vừa nghĩ tới theo chính mình xuyên Việt là dịch ra một cái duy nhất vô học lịch sử mù. Cao yếu liền hận không được bóp chết người bạn này. Dù cho trước lúc này hắn rất ước ao Dịch Tiểu Xuyên tiêu sái. Lại nói ngươi nhị thúc tên gì? Bi thương qua đi. Cao yếu đột nhiên có chút ngạc nhiên. Có thể theo Tiểu Xuyên lão ba khoác lác người. Khó nói cũng là một cái lão đại cấp bậc lịch sử giáo sư. Chính giữa a hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.